Trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nợ ân tình khó trả, tôi không muốn nợ ai nữa, Hà Uyển Ngâm thản nhiên nói. Thực ra, cô rất muốn hỏi họ, đã xem cô như con gái ruột mà nuôi nấng suốt 16 năm. Lẽ nào, họ không hề có chút tình cảm nào sao? Câu hỏi này từng làm cô trăn trở một thời gian dài. Nhưng sau này nghĩ lại, nếu một ngày nào đó, cô được người khác cho biết, con gái mà cô nuôi nấng, nâng niu trong lòng không phải con ruột, mà con gái ruột của cô lại đang phải chịu sự giày vò, đau khổ ở bên ngoài. Cô chắc chắn cũng sẽ nhất thời khó chấp nhận mà chút giận. Cô hiểu, nên luôn im lặng chịu đựng, nhưng càng nhẫn nhịn, kết quả lại càng không được coi trọng, dần dần mọi người hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của cô. Vậy nên, Hà Uyển Ngâm bỗng thấy câu hỏi này không cần thiết phải mở lời nữa. Hai người hãy chăm sóc sức khỏe cho tốt, tôi nghĩ sau này chúng ta cũng không cần liên lạc nữa. Ba mẹ Hà lập tức ngỡ ngàng nhìn cô, dường như muốn tìm kiếm chút gì đó giả tạo trong mắt cô. Nhưng không có, Hà Uyển Ngâm đứng dậy rời đi, không chút do dự hay luyến tiếc. Uyển Ngâm, chờ một chút, mẹ Hà vươn tay, muốn níu cô lại, nhưng Hà Uyển Ngâm đi quá nhanh, căn bản không nghe thấy. Mẹ Hà nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của cô, như thể lại thấy hình ảnh cô bé ngày nhỏ giang tay ra, gọi mẹ ôm, lão Hà, có phải chúng ta đã sai rồi không? Giọng mẹ Hà bỗng nghẹn ngào, tuy Hà Uyển Ngâm không phải con gái ruột của họ, nhưng cũng đã gọi họ là ba mẹ suốt 16 năm. 16 năm, dù không phải con ruột, cũng có thể xem là nửa con gái. Nhưng bây giờ, con gái ruột thì không thân thiết với họ, lại rời đi đến vùng núi xa xôi, ít khi hồi âm. Còn Hà Uyển Ngâm, người mà họ nuôi lớn một cách tình cờ, cũng bị chính tay họ ép đi, đoạn tuyệt quan hệ. Đứa con trai duy nhất, giờ cũng đang đứng trên bờ vực đối đầu với họ. Rốt cuộc, vì sao lại thành ra như thế này? Nếu như lúc trước họ không tùy tiện chút giận lên Hà Uyển Ngâm, liệu có thể giữ được một gia đình Hà bề ngoài ấm êm, hòa thuận hay không? Họ không biết. Và cũng không thể nào biết được nữa, trước ngày lên đường ra tiền tuyến làm nhiệm vụ, Cẩn Thận Chi đã hẹn Hà Uyển Ngâm cùng đi ăn cơm ở nhà hàng Quốc Doanh. Trên đường đưa cô về nhà, trong im lặng, cả hai đã đi đến trước cửa nhà Hà Uyển Ngâm, Cẩn Thận Chi bỗng dừng bước hỏi, hồ sơ xin làm phiên dịch viên ở biên phòng của em đã được duyệt chưa? Rồi, tuần sau lên đường. Cẩn Thận Chi khẽ gật đầu, điều kiện ở đó khó khăn, em nhớ giữ gìn sức khỏe, vô vàn lời muốn nói nghẹn ứ trong lòng, nặng nề khó chịu. Ngày đó, anh có cần tôi đến tiễn không? Hà Uyển Ngâm ngẩng đầu, hiếm khi chủ động nhẹ giọng hỏi anh. Cẩn Thận Chi khựng lại, im lặng hồi lâu, anh mới khẽ lắc đầu. Không cần đâu, anh sợ rằng, chỉ cần gặp cô, anh sẽ không có dũng khí để chia ly. Câu nói này cuối cùng bị Cẩn Thận Chi nuốt ngược vào trong. Hà Uyển Ngâm khẽ, ừ, một tiếng, được, anh cũng phải bình an trở về. Nói xong, cô xoay người định bước vào nhà, nhưng bỗng nhiên bị một vòng tay ấm áp ôm lấy. Hà Uyển Ngâm khẽ động đậy, Cẩn Thận Chi ôm cô từ phía sau, nửa mặt tựa vào hõm vai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Đừng động, để anh ôm một lát thôi, chỉ một lát thôi. Hà Uyển Ngâm không dãy dụa nữa, nhưng cũng chỉ im lặng đứng yên tại chỗ, không đưa tay đáp lại. Giọng Cẩn Thận Chi trầm thấp vang lên, nhẹ giọng hỏi cô. Nhiều năm sau, em còn nhớ đến anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng, giọng Hà Uyển Ngâm nhẹ như tiếng thở dài. Có lẽ sẽ nhớ, bên tai, Cẩn Thận Chi khẽ cười một tiếng, thì thầm một câu. Vậy là đủ rồi, cách chương.